Đêm Tấn Phu Quân Về, tác giả, Tinh Hà Nhập Mộng Lai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 122, chương 121, ta thật tốt mệt mỏi. Kim Di Ung chậm rãi mở to hai mắt, hắn ngơ ngác nhìn lấy Lâm Tàng Phong, một câu đều nói không nên lời, suy nghĩ của hắn rất lộn xộn, nhưng trong đầu lại một mực phát lại lấy câu nói kia. Ta cùng đi qua, quyết không hòa giải, chỉ là, hắn vẫn ngẩn người, Lâm Tàng Phong lại sẽ không chờ hắn, nhẹ nhàng dùng nước quay quay khuôn mặt, Lâm Tàng Phong hơi trở lại yên tĩnh một hạ tâm tình. Ánh mắt của hắn cũng lần nữa khôi phục bình tĩnh, chỉ là không tên, trong mắt của hắn lại đựng đầy một chút, ai cũng xem không hiểu yêu thương. Nhưng hắn không có nói thêm câu nào. Cũng không có lại nhìn Kim Di Ung một chút, hắn liền như thế bình tĩnh nhanh chân rời đi nơi này. Chỉ là của hắn tâm có hay không bình tĩnh, không người biết được, hai người đại nam nhân đi cái nhà vệ sinh thật muốn lâu như vậy sao? Chẳng biết tại sao, Tê Ye Ôn hôm nay chạy không rất không thành công, bởi vì nàng có chút bực bội, cũng có chút tâm thần bất an, có thể nàng lại tìm không thấy nguyên nhân. Mà một người nếu là bực bội, liền dễ dàng phàn nàn chút gì, cũng tỉ như lúc này Kim Nguyễn Nguyễn, nàng lúc này cứ như vậy nhỏ giọng lẩm bẩm, giữa lông mày tràn đầy đối với Lâm Tàng Phong cùng ca ca phàn nàn. Chỉ là mới vừa tả oán xong, nàng cũng cảm giác có người nhìn nàng, vừa nhấc mắt, lại là nàng mới vừa oán trách nhân vật chính một trong. Lâm Tàng Phong, lúc này Lâm Tàng Phong một mặt buồn cười nhìn lấy nàng, thế nào, nhượng chúng ta mềm mại nữ thần sốt ruột chờ. Không phải vậy đấy, Kim Tê Yeon nhướng mày lên nhìn hắn, có lầm hay không a? Các người hai cái đại nam nhân đi nhà xí thế nào so ta nhóm nữ sinh còn chậm hơn a? Hơn nữa, làm sao lại Tàng Phong một mình ngươi? Anh ta đây, Lâm Tàng Phong nhàn nhạt cười cười. Ca của ngươi, hắn lập tức đến, chờ một lúc liền đến. Tê Ye Ôn nhăn nhăn tiểu mi đầu, sau đó lại như là nghĩ đến cái gì. Nàng bắt đầu mặt mũi tràn đầy ghét bỏ lại tò mò nhìn Lâm Tàng Phong. Tàng Phong a, ngươi, không có đem anh ta thế nào đi. Cái kia, ngươi nhóm mặc dù là thân bằng cố hữu, cũng đã lâu không gặp, có thể nên khống chế. Vẫn là muốn khống chế a, nói muốn. Tê Ye Ôn trong mắt chứa mong đợi chờ lấy Lâm Tàng Phong phản ứng. Tại tưởng tượng của nàng bên trong, sau đó, Lâm Tàng Phong nên một mặt bất đắc dĩ nhìn lấy nàng cười. Sau đó cùng nàng lại đùa giỡn một chút, có thể Lâm Tàng Phong chỉ là cười nhạt nhìn nàng, nàng trong nháy mắt có chút thất vọng. Tàng Phong, ngươi liền cái phản ứng này sao? Lâm Tàng Phong vẫn như cũ treo nhàn nhạt cười, nhưng là lần này hắn đã từ từ đi lên trước, sau đó nhẹ nhàng sờ lên Tê Ye Ôn đáng yêu cái đầu nhỏ. Nhỏ bẩn nữ, ngươi là theo Sunny học cái xấu sao? Tê Ye Ôn lúng ta lúng túng gật đầu, cảm thụ được đại thủ ôn hòa, nàng nhất thời không có phản bác cái gì, ngược lại có chút im lặng, mà an tĩnh như vậy Tê Ye Ôn. Cũng làm cho Lâm Tàng Phong trong nháy mắt có chút hoảng hốt. Hốt hoảng, qua 10 năm, Lâm Tàng Phong nhẹ nhàng thở ra một hơi. Hắn nắm tay từ từ buông xuống, mà cảm thụ được ấm áp biến mất. Tê Ye Ôn cũng nhẹ nhàng ngẩng đầu nhìn Lâm Tàng Phong, mà nhìn lấy thần sắc hắn ở giữa phức tạp. Nàng bỗng nhiên kịp phản ứng cái gì. Thế là, nàng nhẹ giọng mở miệng. Tàng Phong! Ngươi thế nào? Đúng hay không? Xảy ra chuyện gì? Lâm Tàng Phong mỉm cười lắc đầu. Ta không sao, cũng không có chuyện gì phát sinh. Vậy ngươi thế nào thấy rất chán trường dáng vẻ a? Cùng ngươi nói đùa nói ngươi cũng không cười. Tê Ye Ôn nhếch lên khóe miệng mở miệng. Lâm Tàng Phong chậm rãi thu liễm nụ cười. Khả năng là có chút mệt không? Mềm mại. Có thể làm cho ta ôm ngươi một cái sao? Tê Ye Ôn ngây người một lúc, lập tức cắn cắn miệng môi, ngoặc kép chấm chấm, được, Theo Tê Yeon đồng ý, Lâm Tàng Phong cứ như vậy nhẹ nhàng giang hai cánh tay, đem Tê Yeon chậm rãi ôm vào lòng. Hắn từ từ dùng lực, lại không dám dùng quá sức. Chỉ là, loại kia ôm ấp đến nàng chân thực cảm giác, thật tốt phong phú, chỉ là, thật tốt mệt mỏi, mềm mại, ta thật tốt mệt mỏi. Lâm Tàng Phong bỗng nhiên cứ như vậy nhẹ giọng thở dài. Mà Tê Yeon chờ tại trong ngực của nàng, hai mắt mở thật to. Bởi vì theo hắn câu này thở dài, nàng cũng cảm giác thật là khó chịu, lại tốt đau lòng, thật giống như giờ khắc này. Hắn mệt mỏi, hắn thán cùng hắn buồn, toàn bộ lây cho nàng. Nàng bỗng nhiên cũng ôm chặt lấy hắn, cứ như vậy nhẹ nhàng vỗ nhẹ phía sau lưng của hắn. Mệt mỏi, liền hảo hảo ngủ một giấc, ta có rất lúc mệt mỏi, có thể thường coi ta ngủ một giấc sau đó. Ta liền sẽ cảm thấy không có mệt mỏi như vậy. Tàng Phong, các loại, chờ, lần này bữa tối kết thúc, ta liền mang ngươi về nhà, được không? Lâm Tàng Phong lẳng lặng ôm nàng gật gật đầu, nhưng không có lên tiếng. Nửa ngày, Lâm Tàng Phong rốt cục buông ra Kim Tê Yeon. Hắn lẳng lặng nhìn lấy nàng, nhẹ nhàng mở miệng, ta nên đi, hiện tại liền đi, đến cùng thế nào? Ngươi có phải hay không cùng ca ca cãi nhau? Nói cho ta biết được không? Ngươi dạng này, ta thật vô cùng lo lắng. Tê Yeon cau mày, ánh mắt bên trong tràn đầy lo âu và vội vàng. Lâm Tàng Phong lắc đầu. Ta không có cùng ca ca ngươi cãi nhau. Là thật hơi mệt chút. Ta suy nghĩ nghe lời ngươi. Được xong trở về ngủ một giấc mà thôi. Trước khi đến, ta cùng ca ca ngươi nói qua. Đừng lo lắng, Tê Yeon nhíu mày lấy nhìn hắn. Sau một khắc, nàng cũng bắt đầu mặc vào vừa vào cửa liền cởi áo khoác. Một bộ bắt đầu chỉnh lý rời đi bộ dáng. Tê Yeon, ngươi, đây là muốn làm gì? Lâm Tàng Phong mở miệng do dự hỏi thăm. Tê Yeon bình tĩnh liếc hắn một cái. Tiếp tục thu thập, mang ngươi về nhà. Ta không phải đều nói xong chưa? Lâm Tàng Phong khe khẽ thở dài, ngươi lưu lại ăn bữa tối đi, ta một người trở về liền tốt, ngươi cũng đi, ta còn ăn xuống dưới sao? Tê Yeon nghiêng đầu liếc hắn một cái, lập tức lắp đặt một thứ cuối cùng, điện thoại di động, liền đi tới Lâm Tàng Phong bên người, ra hiệu hắn thoáng cái, đi thôi. Lâm Tàng Phong do dự nhìn lấy nàng, bước chân có chút chần chờ. Tê Yeon tức giận nhìn hắn thoáng cái, cũng không nói chuyện, mà là tiến lên ôm lấy cánh tay của hắn, chuẩn bị mang theo hắn đi. Chỉ là vừa đi đến cửa miệng, Kim Ji Ung lại trở về, nhìn lấy hai người thu thập xong một bộ chuẩn bị rời đi bộ dáng. Ánh mắt của hắn hơi nghi hoặc một chút, còn có một ít khổ sở chát chát. Thế là, hắn nhìn về phía hai người, ngươi nhóm đều muốn đi sao? Lâm Tàng Phong không nói chuyện. Tê Yeon lại ở một bên gật gật đầu mở miệng. Tàng Phong mặc dù nhưng đã cùng ca ca ngươi nói tốt muốn rời khỏi. Nhưng hắn nhìn thật vô cùng mệt mỏi. Ta không yên lòng một mình hắn rời đi. Cho nên ta quyết định tiễn hắn trở về. Ca ca, hôm nay rất xin lỗi. Bữa tối, ca ca chỉ có một người bị liên lụy ăn đi. Được không? Kim Ji Ung nhếch lên khóe miệng xem Lâm Tàng Phong một chút. Lập tức, hắn gật gật đầu. Được, Tê Yeon ngươi liền đem Tàng Phong an toàn đưa về nhà đi. Bữa tối cũng không cần để ý. Có lẽ là hôm nay thời cơ không đúng. Vậy ta nhóm liền hẹn lại lần sau định thời gian ở giữa đi. Ngươi nhóm, đi thôi. Cảm ơn ca ca. Ta nhóm lần sau lại tụ họp. Vậy ca ca, ta nhóm liền đi trước a. Gặp lại. Gặp lại. Tê Yeon cười cùng ca ca tạm biệt. Kim Ji Ung cũng cười đáp lại, chỉ là nhìn về phía Lâm Tàng Phong lúc, Kim Ji Ung chậm rãi biến mất nụ cười. Hắn trở nên có chút cục xúc hướng Lâm Tàng Phong gật gật đầu. Mà Lâm Tàng Phong cũng tương tự quy cách hóa hồi hắn thoáng cái. Lập tức hai người giao thoa sau lưng cách, một cái lưu tại nguyên chỗ, một cái tại Taeyeon đồng hành, rời đi. Đương hai người triệt để rời đi phòng lúc, một cái phục vụ viên lại đi đến. Hắn nhìn về phía Kim Ji-ung, cung kính mở miệng, khách hàng Nim, ngài đồ ăn đã chuẩn bị tốt, có hay không mang thức ăn lên? Kim Ji-ung ngơ ngác liếc hắn một cái, lập tức đắng chát cười cười, lên đi, còn có, cho ta lấy hai bình rượu đỏ đi. Bên trong, khách hàng Nim, phục vụ viên đáp lại một tiếng, quay người rời đi, mà theo phục vụ viên rời đi. Trong phòng triệt để thừa Kim Ji-ung một người, hắn chậm rãi ngồi vào trên ghế, bắt đầu vô ý thức ngẩn người ra, lại có một vệt chán nản bộ dáng, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.